Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, mê muội mất cả ý chí. Đường cùng roi à, Niana lấy người đứng xem góc độ có thể tỉnh táo thấy rõ Andrea tương đối dễ hiểu tạo áp lực thủ pháp, nhưng làm trực diện áp lực người trong cuộc. Tên này Nibon rất nhanh liền giống ngược lại hạt đậu đồng dạng đem tự mình biết tình báo đều nói ra. Quả nhiên, Surama đã từ Moongat Stronghold để lộ thông tin bên trong biết Night Republic tồn tại. Nhưng lấy Elizande cầm đầu Surama tầng quản lý thái độ 10 phần mập mờ. Không có trước tiên phái người tiếp xúc, cũng không có bày ra minh xác cảnh giới trạng thái. Chí ít, cho thấy bên trên không có. Surama cùng Moongat Stronghold giao dịch rất đơn giản. Nội thành đại lão hướng Augustine làm ra hứa hẹn. Chỉ cần tiếp tục hướng Surama cung cấp có quan hệ Night Republic tình báo. Bọn hắn cho phép Moongat trước đem người nhà của mình đưa vào Surama hưởng phúc. Những tin tình báo này không chỉ giới hạn tại Night Republic tại Surama địa khu động tĩnh. Bao quát toàn bộ quốc gia quân sự, chính trị và văn hóa các loại phương diện tình báo đều cần. Cái này nói rõ chính là đem mình làm một cái cùng Night Republic ngang nhau quốc gia. Lấy xúi dục gián điệp phương thức chôn xuống ám tuyến. Đối kháng ý thức đã rõ rành rành. Andrea sờ sờ cái cằm suy tư nói, quyết định này là ai dưới? Elizande bản nhân. Lại hoặc là dưới tay nàng cố vấn tự tiện hành động. Surama chính thể tương đối kỳ quái. Tòa thành thị này lãnh tụ cũng không phải là thị trưởng hoặc là chấp chính quan. Tổng đốc loại hình danh hiệu, mà là được xưng là đại ma đạo sư. Tòa thành thị này cũng không có thị trường nghị hội loại thuyết pháp này. Elizande mời Surama các cấp độ tầng kiệt xuất nhân tài đảm nhiệm bản thân cố vấn. Những thứ này cố vấn mỗi một cái đều có được chức quyền không trùng điệp to lớn quyền lợi. Tại Elizande bế quan lúc thậm chí có thể tại đạt thành chung nhận thức điều kiện tiên quyết thay. Thế nàng làm ra quyết sách là cố vấn Van Rose đại nhân. Cái khác cố vấn cũng khai thác ngầm đồng ý quan sát thái độ. Elizande bản nhân đâu? Nàng cũng tán thành cái này đề án sao? Làm nắm trong tay sáng thế chi chủ, đồng thời có thể trình độ nhất định hữu hiệu vận dụng nó người. Andrea thái độ đối với đại ma đạo sư coi trọng nhất. Nếu như Elizande cũng đồng ý cố vấn nhóm thử đối kháng, muốn hòa bình thu phục Surama liền rất không có khả năng. Tên này Nibon ma kiếm sĩ như trống lúc lắc đầu, đại ma đạo sư rất ít tham dự vào chính vụ. Quyết sách bên trong, nàng phần lớn thời gian đều đang bế quan thủ hộ Nywell. Nhưng mỗi lần đại ma đạo sư xuất quan đều có thể cho chúng ta nhân dân mang đến chính xác chỉ dẫn. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, thăm dò thời gian tuyến lấy được gợi ý à. Elizande nắm giữ sang thế chi trụ tên là Eye of Amonthun. Tên như ý nghĩa, nó là chúng thần chi phụ Amonthun con mắt. Đương nhiên là nói đùa. Eye of Amonthun là một viên năng lực cường đại đá quý màu tím. Nó có được chúng thần chi phụ bộ phận quyền năng. Hoạt dụng cái này mai bảo thạch có thể thăm dò thời gian tuyến đoạn ngắn. Thậm chí tại trong phạm vi nhỏ cải biến thời gian hướng chảy cùng tốc độ chảy. Elizande nghiên cứu Eye of Amonthun thời gian càng sâu trước đó trưởng khống triều tịch chi thạch. Nakathaler U Linh Viện Trưởng, một vạn năm trước liền được xưng là đại ma đạo sư nàng nghiên cứu tiến độ hẳn là cũng tương đương. Khả quan, thu hoạch được U Linh Viện Trưởng dẫn dắt về sau. Andrea cũng thử nghiệm tiến một bước khai phát tia óp Ilun cùng triều tịch chi thạch cách dùng. Đồng thời đã lấy được không ít thành quả, nhưng so sánh Elizande, chỉ sợ còn có khá lớn chênh lệch. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Andrea không có tự tin chiến thắng Elizande. Nhưng cùng vị này lão tiền bối chiến đấu chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. có thể tránh khỏi hay là tận lực tránh. Thông qua đối Eye of Amanthun vận dụng, Elizande liền giống như Doctor Strange, thường xuyên tại vô số thời gian tuyến bên trong tìm kiếm thích hợp nhất Nibon đầu kia con. Đường phát triển, nhưng Andrea cũng không tôn sùng loại này chỉ dẫn nhân dân phương thức. Thời gian hướng chảy cùng thời gian tuyến cấu thành hết sức phức tạp. Liền Amanthun bản nhân cũng không có khả năng hoàn toàn đem hắn nắm giữ. Không phải vạn thần điện liền sẽ không như vậy mà đơn giản bị Sazer tận diệt. Căn cứ tên này Nibon ma kiếm sĩ thuyết pháp, Elizande mặc dù trên danh nghĩa treo Surama tối cao lãnh tụ danh hiệu, nhưng nàng phần lớn thời gian đều xa vào tại đối thời gian tuyến sàng chọn bên trong. Chính vụ công việc trên cơ bản đều là giao cho nàng cố vấn đoàn phụ trách. Elizande làm vạn năm trước quả quyết cùng Azhara chặt đứt liên hệ. Cùng âm ma phân rõ giới hạn Surama người lãnh đạo, nàng quyết đoán cùng thấy xa đều không kém. Cố vấn đoàn nhân viên lựa chọn cũng không chỉ là giới hạn tại hai bon, mà là đối với xã hội từng cái giai tầng thống nhất mở ra. Đáng tiếc bởi vì tất cả đại quý tộc đem khống, đại bộ phận cố vấn cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi hai bon bối cảnh. Đối Night Republic mâu thuẫn cùng đối kháng cảm xúc nghiêm trọng nhất hai tên cố vấn đều đến từ Surama gia đình quý tộc, đối cái này từ dân đen, trưởng khống quốc gia. Bọn hắn tiên thiên liền ôm lấy rất mạnh căm thù cảm giác. Cố vấn Van Ross cùng cố vấn Icheus, bọn hắn lần này đề án mà biểu hiện được nhất sinh động. Cái khác cố vấn thì là toàn ném bỏ quyền phiếu. Andrea từ chối cho ý kiến gật đầu nói một chút cái này cố vấn đoàn. Van Ross cùng Icheus theo thứ tự là người nào? Nibon ma kiếm sĩ biết nghe lời phải giới thiệu nói, Van Ross cố vấn là chính quy áo thuật sư. Hắn áo thuật thiên phú 10 phần xuất chúng. Tại Surama thực lực gần với đại ma hướng Elizande cùng thủ tịch áo thuật sư Thalassra. Cố vấn, Icheus là Surama chiêm tinh sư. Phần lớn thời gian hắn đều trầm mê ở đối vũ trụ thăm dò bên trong. Nghe nói hắn có thể điều động Nywell lực lượng từ những thứ này không biết tinh cầu bên trong. Hấp thụ năng lượng, Andrea lông mày có chút chớp chớp. Loại hành vi này thế nhưng là 10 phần nguy hiểm. Azeroth thế giới vũ trụ cũng không cô độc. Thăm dò tinh không lúc hơi không cẩn thận liền có thể sẽ trêu chọc đến hư không thế lực cùng Burning Legion chú ý, cố vấn đoàn lấy thủ tịch áo thuật sư Thalassra cầm đầu. Trừ Van Ross cùng Icheus bên ngoài, còn có xuất thân bình dân kiếm sĩ thủ lĩnh Melandrus, mà kiếm sĩ tổng trưởng Aluriel cùng nhà thực vật học Tewan. Tewan là duy hai bình dân xuất thân cố vấn một trong, có lẽ là bởi vì đến từ Van Ross cùng Icheus xa lánh cùng áp lực. Gần nhất những năm gần đây, hắn bởi vì tùy ý dùng Nywell cải tạo cường hóa thân thể, dẫn đến bản thân có vẻ hơi đặc lập độc hành. Andrea trầm ngâm hỏi, nhà thực vật học, cái này Tewan là Druid sao? Trước kia là, nhưng bởi vì lấy Van Ross cầm đầu hai bon kiên quyết phản đối, lỗ mãng, Druid tiến vào cố vấn đoàn. Tewan bức bách tại áp lực từ bỏ Druid thân phận, ngược lại gọi mình là nhà thực vật học. Andrea nhẹ gật đầu, ta đại khái hiểu. Quay đầu nhìn về, phía đồng giảng lộ ra vẻ suy tư Niyana. Andrea cố ý hỏi, Niyana, nếu như chúng ta có thể phái người thẩm thấu tiến Surama, ngươi cho rằng những thứ này cố vấn bên trong những cái kia là có thể lôi kéo, những cái kia là cần thanh trừ? Đột nhiên bị hỏi loại này có quan hệ ngoại giao quyết sách vấn đề, Niyana nhịn không được lấy làm kinh hãi, nhưng trời sinh có được lớn trái tim nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Ta cho rằng, Van Ross đầu tiên là nhất định phải bài trừ, Icheus còn chờ quan sát, Tewan cùng Melandrus là nhất có lẽ lôi kéo hai người. Về phần những người khác, tha thứ ta không nhìn ra được. Andrea mỉm cười gật đầu, lấy ngươi bây giờ có tri thức lượng cùng tình báo lượng đến nói coi như không tệ. 75 phân đi. Hiền lành vỗ vỗ trước mắt tên này Nibon ma kiếm sĩ vai khôi giáp. Đáng thương Nibon bị Andrea động tác dọa đến run run một cái. Nibon, ngươi tên là gì? Netala Luminous, tiên sinh, rất tốt, Netala, Andrea cười ha hả mở miệng dẫn dụ nói. Hiện tại có ngươi một cái cơ hội lập công lớn. Ta cần ngươi đem chúng ta đóng gói thành Moongat gia thuộc của Moongat trong hâu đưa vào. Trong thành, có thể làm đến sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.